bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, trăm cây tuyết liên. Ủy khuất đại la, tử vi thiếu ngự cuối cùng hiện, phong gia lão tổ hiện thân, chống đỡ sở cuồng nhân. Cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng ngoài ý muốn. Xem ra phong gia đã đứng đội sở cuồng nhân. Đúng vậy a, phong gia tại tử vi tinh bên trong cũng coi là có mặt mũi đại thế lực. Mà bây giờ, thế mà lại lựa chọn quy thuận sở cuồng nhân. Khiến người bất ngờ a, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Thì liền long gia đều bị sở cuồng nhân tiêu diệt. Phong gia lựa chọn quy thuận, cũng không phải là không được. Mà lại sở cuồng nhân tương lai đều có thể hoàn toàn chính xác đáng giá đi theo. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Chú ý Tuyết Long Sơn chiến cục. Tuyết Long Sơn tại phong gia lão tổ xuất hiện về sau, sắc mặt đã âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Một vị khô lâu âm tướng, lại thêm phong gia lão tổ. Lúc này sở cuồng nhân một phương cũng có hai vị đại la. Lại thêm sở cuồng nhân bản nhân chiến lực, cùng bách vạn âm binh, Tuyết Long Sơn, nguy, sở cuồng nhân, người muốn thế nào? Tuyết Long Sơn chủ lạnh giọng nói ra, ngữ khí băng lãnh, nhưng cũng đã có chịu thua chi ý. Sở cuồng nhân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên, muốn khai chiến sao? Quả thật, hắn không sợ Tuyết Long Sơn, thậm chí có thể diệt đối phương. Nhưng, hắn tự thân chắc hẳn cũng sẽ hao tổn không ít, hắn có bất tử chi thân. Cũng không sợ sẽ chết tại cái này. Nhưng khô lâu âm tướng còn có phong gia lão tổ liền khó nói chắc. Đây chính là bên cạnh hắn hiện hữu hai vị đỉnh phong chiến lực. Nhất là khô lâu âm tướng. Hắn còn cần đối phương tiếp tục tọa trấn phong đô địa phủ một đoạn thời gian đây. Mặt khác, nếu khai chiến, muốn tiêu diệt cái này Tuyết Long núi, sợ rằng sẽ tiêu hao không ít âm binh âm tướng. Phong đô địa phủ tại âm phủ cũng không phải là hoàn toàn gối cao không lo, không thể hao tổn quá đánh nữa lực. Sở cuồng nhân tâm tư thay đổi thật nhanh, lướt qua nguyên một đám suy nghĩ. Thôi, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, Tuyết Long Sơn thương tổn ta người. Nói thế nào cũng phải xuất ra một chút tiền thuốc men đi. Trăm cây tuyết liên, việc này, liền có thể như vậy bỏ qua. Nghe được hắn lời này, Tuyết Long Sơn rất nhiều băng tàm suýt nữa thổ huyết. Nói đùa cái gì? Giết hắn Tuyết Long Sơn nhiều như vậy băng tàm. Còn không biết xấu hổ nói mình phân rõ phải trái. Mà lại, trăm cây tuyết liên. Tại sao không đi đoạt A? Không đúng. Hắn đây chính là tại đoạt A. Tuyết liên chính là Tuyết Long Sơn nhất đại trọng yếu tư nguyên. Mỗi một gốc đều là đỉnh phong tiên dược. Có thể tăng bồi dưỡng vì 10 phần quý giá, cho dù là yêu nghiệt tu hành, cũng không thể tùy ý sử dụng tuyết liên. Trăm cây tuyết liên, cơ hồ muốn đem bọn hắn Tuyết Long Sơn vốn liếng cho móc rỗng hơn phân nửa a. Sở cuồng nhân, ngươi không khỏi quá phận. Băng tàm như tuyết là chúng ta Tuyết Long Sơn người. Ngươi đem nàng thu làm nô lệ, vốn liền là của ngươi sai lầm. Chúng ta xử trí nàng, đây là chuyện của chúng ta. Ngươi tùy tiện nhúng tay. Giết ta Tuyết Long Sơn rất nhiều băng tám, hiện tại còn muốn trăm cây tuyết liên. Người quả thực cũng là làm sằng làm bậy. Người còn có vương pháp hay không? Băng tàm đại trưởng lão lớn tiếng nói. Càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Mục đích đỏ muốn nứt. Toàn thân đều đang run rẩy lấy. Băng tàm như tuyết là bọn họ Tuyết Long Sơn yêu nghiệt a. Bị bọn họ đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng lại cam nguyện nhận một cái nhân tộc làm chủ. Để bọn hắn mất hết mặt mũi. Bọn họ tước đoạt đối phương căn cốt. Tái tạo một cái yêu nghiệt có lỗi gì? Coi như sai. Cái này cũng là bọn hắn Tuyết Long Sơn nội vụ sự tình a. Sở cuồng nhân. Dựa vào cái gì nhúng tay? Còn giết bọn hắn Tuyết Long Sơn nhiều như vậy băng tàm. Hiện tại. Còn công nhiên lừa đảo. Muốn 100 gốc tuyết liên. Cái này còn có thiên lý hay không? Nghe được băng tàm đại trưởng lão, vây xem thiên kiêu, bí mật quan sát các đại năng đều có chút đồng tình Tuyết Long Sơn. Đáng thương a, Tuyết Long Sơn thế mà gặp như thế một kẻ hung ác. Đúng a, Thật sự là có lý cũng nói không rõ a, không giống với mọi người. Sở Cuồng Nhân nghe xong Băng Tàm đại trưởng lão lên án về sau, thần sắc đạm mạc vô cùng, không để ý chút nào. Người nói xong đi. Nói xong, liền đem Tiết Liên giao ra đi. Băng Tàm đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hợp lấy hắn mới vừa nói. Đối phương là nửa chữ cũng không có nghe lọt đây. Ngươi, thật muốn làm đến như thế tuyệt. Phải biết, mọi thứ lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, ta còn có thể làm được tuyệt hơn. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng, đưa tay ở giữa, cuồng bạo khí huyết bao phủ mà ra, hóa thành đầy trời huyết lôi oanh ra. Một cái kim tiên tại máu này lôi trước mặt, bị oanh đến thổ huyết bay ngược, hấp hối, làm càn, chấm ngoặc kép, là ai làm càn? Còn chưa chờ Băng Tàm đại trưởng lão nói cái gì, Sở Cuồng Nhân liền trước chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, ta mặc kệ Băng Tàm Như Tuyết là thân phận như thế nào. Nàng đã phụng ta làm chủ, cái kia nàng liền là người của ta. Các ngươi không khỏi giải thích, không nhìn ta tồn tại, liền muốn đem nàng lột xương đoạt tủy tại. Thật coi ta là gì quả hồng mềm sao? Nếu không phải nể tình Băng Tàm Như Tuyết cũng là Băng Tàm nhất tộc, hôm nay ta không lại ở chỗ này cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu diệt các ngươi Tuyết Long Sơn, với ta mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Nhớ kỹ, hiện tại là các ngươi tại hướng ta cầu xin tha thứ. Các ngươi không có tư cách cò kè mặc cả. Quỷ Môn Quan đứng vững giữa thiên địa, tuôn trào không ngừng âm khí từ đó phun ra ngoài. Mọi người thông qua cái kia Quỷ Môn Quan, dường như thấy được nguyên toàn bộ quân đội. Trong đó, càng là không thiếu kim tiên tồn tại. Đội quân này nếu xuất hiện tại Tuyết Long Sơn, tăng thêm Khô Lâu âm tướng, Phong Gia lão tổ, đối với Tuyết Long Sơn tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà Sở Cuồng Nhân một bước cũng không nhường, để Tuyết Long Sơn hai vị đại la tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng lại cũng không thể tránh được. Trăm cây tuyết liên, cho ngươi chính là, cuối cùng, Tuyết Long Sơn chủ chỉ có thể bất đắc dĩ nhả ra, khiến người ta tiến đến mang tới trăm cây tuyết liên. Trong lúc nhất thời, cái kia thẳng tắp sống lưng tựa như cong đi xuống, cả người già đi rất nhiều. Đường đường một cái đại la kim tiên, bị một cái tuổi trẻ hậu bối bức bách đến loại tình trạng này. Cái này truyền đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà đời này của hắn, chỉ sợ không cách nào rửa sạch loại này sỉ nhục. Hừ, sớm cái kia như thế, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Chỉ chốc lát, hắn liền lấy được trăm cây tuyết liên. Những thứ này tuyết liên có giá trị không nhỏ. Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa lời nói, tu vi của hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể một lần hành động đột phá kim tiên. Cầm tới tuyết liên về sau, Sở Cuồng Nhân liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, chân trời bỗng nhiên hiện lên màu tím đám mây. Tại cái kia đám mây bên trong truyền ra trận trận đạo âm, kèm thêm tứ tượng bốc lên, kỳ lân vượt biển chờ một chút huyền diệu dị tượng. Một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra, bao trùm ở trong gầm trời. Cho dù là kim tiên cũng cảm giác được từng đợt áp lực. Sở Cuồng Nhân, chúng ta rốt cục gặp mặt. Màu tím tầng mây bên trong có vô số đạo văn lưu truyền, tự động trải thành một đầu thang trời. Mà một bóng người theo trời bậc thang đi xuống, trường bào màu tím, ánh mắt như sao, trên thân lộ ra một cỗ nồng đậm quý khí, giống như một tôn chí cao vô thượng đế vương giống như. Người tới chính là Tử Vi Thiếu Ngự. Hắn đến cũng khiến không ít người làm kinh ngạc, là Côn Lôn Tiên Đỉnh Lục Ngự một trong Tử Vi Thiếu Ngự. Hắn thế mà xuất hiện, nghe nói hắn đi vào Tử Vi Tinh sau liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại còn trực tiếp đối mặt Sở Cuồng Nhân. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chúng thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Sở Cuồng Nhân chiến lực, bọn họ là rõ như ban ngày. Liền xem như Tử Vi Thiếu Ngự, bọn họ cũng không cho rằng đối phương lại là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, đối phương lại là chủ động hiện thân. Cái này khiến cho mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Hắn không sợ Sở Cuồng Nhân xuất thủ giết chết hắn sao? Há,